Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 782, dài dằng dặc đường đi. Thời tiết này nóng, Tần Phi hôm nay mặc một kiện màu đỏ bóng rổ quần. Ngồi thời điểm, xác thực một nửa đùi là trần trụi, căng đầy cơ bắp đường cong, tăng thêm phẩm chất vừa bên trong, đen kịt kéo dài lông chân. Không thể không nói, 10 phần gợi cảm. Triệu Tiếu Tư liền nghĩ tới cùng Tần Phi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Xe bus kiều diễm tràng diện, liền lên tay. Bất quá, Tần Phi không có quá nhiều hưởng thụ. Bắt thời cơ tốt, vừa nhấc cái mông, sau đó ngồi xuống, đem tay nàng trực tiếp ngồi ở. Đồng thời dùng khoa trương diện mục biểu lộ nói cho nàng. Không nên nháo, nàng mặc dù bị Tần Phi ngồi ở tay. Bất quá biểu lộ vẫn là cười hì hì. Cảm thấy rất chơi vui. Tần Phi động tác này, vậy đụng phải bên trái Trương Đào. Hắn lạnh lùng trừng Tần Phi đồng dạng. Bất quá không nói cái gì. Giống một người câm. Vốn cho rằng, đè lại cái này Triệu Tiếu Tư tay, không cho nàng dở trò xấu liền thành. Ai biết, lái xe phía trước Trương Thanh một cái sơ sẩy, lái xe vào một cái hố to. Xe mãnh liệt run run. Trong xe người, toàn bộ đều gảy một cái. Lăng không mà lên. Kém chút đều đụng phải đầu. Nhìn đường, lái xe không nhìn đường. Ngươi làm sao lái xe? Mù à, chậm một chút, để ngươi chậm một chút. Tôn huấn luyện viên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tại chỗ ngồi kế bên tài xế hùng hùng hổ hổ. 10 phần sinh khí, đương nhiên cũng là 10 phần đau lòng. Bởi vì đài này huấn luyện viên xe, cũng coi như là chính hắn xe cá nhân. Nghe vừa mới thanh âm, khẳng định là cọ quét đến gầm xe bàn. Tần Phi chưa tỉnh hồn, ngồi trở lại đến mới phát hiện, cái này Triệu Tiếu Tư vừa rồi tại mình bắn lên đến trong nháy mắt, tay nhỏ vậy mà không có thừa cơ xuất ra đi, ngược lại càng xâm nhập thêm còn cố ý giật giật. Tần Phi huyết khí phương cương, trong nháy mắt liền có. Cái này cầu phục quần chữ các ngươi là biết, co giãn phi thường tốt, cho nên lão rõ ràng. Tần Phi một mặt xấu hổ. Triệu Tiếu Tư nhìn thấy Tần Phi trạng thái, ngượng ngùng lại đắc ý cười. Nữ nhân này, hiểu được rất nhiều. Ba, chấm ngoặc kép, bên trái Trương Đào không biết vì cái gì. Một vòng hung hăng đánh ở phía trước trên chỗ ngồi. Không chỉ có đem Tần Phi giật nảy mình, liên huấn luyện viên đều sợ ngây người. Trương Đào ngươi làm gì? Tôn huấn luyện viên gầm thét một câu. Cái này huấn luyện viên thật là cái táo bạo người. Trong mắt chỉ có tiền và nữ nhân. Trương Đào không nói gì, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Phi vậy Triệu Tiếu Tư cũng là không hiểu thấu. Rốt cục, Trương Thanh 40 km hoàn thành. Kế tiếp, ai mở ra? Huấn luyện viên 10 phần không vui nói ra. Ta mở. Trương Đào la lớn, tựa hồ nhẫn nhịn một cỗ kinh. Tần Phi cùng Triệu Tiếu Tư vậy dự định cùng hắn tranh. Rất nhanh Trương Thanh liền dựa vào vừa chờ xe. Hai người liền đổi vị trí. Trương Thanh ngồi xuống Trương Đào vị trí. Sát bên Tần Phi, hoạt động một chút gân cốt. Nhìn ra được mở 40 km. Tiêu hao còn là rất lớn. Trương Đào lái xe. Lần thứ nhất, vừa khởi động, liền tắt máy. Lần thứ hai lại tắt máy. Tay ngươi sát đều không thả. Ngươi mở cái gì xe? Ngươi nghiêu bức như vậy. Ta dạy qua ngươi à? Có. Huấn luyện viên xem xét adrenaline liền dậy. Không có buông tay sát đối với hắn xe tổn thương rất lớn. Trương Đào tranh thủ thời gian thả tay sát. Lần thứ ba khởi động. Xe dừng mấy lần. Vẫn là tắt máy. Tần Phi rõ ràng cảm thấy. Chân hắn thả quá nhanh. Lần thứ tư. Y nguyên tắt máy. Ba. Chấm ngoặc kép. Huấn luyện viên rốt cục chịu không được. Một bàn tay liền bạo lực đánh vào trên đùi hắn. Hắn cũng là mặc quần đùi, không có dễ đỏ thẫm dấu ngón tay. Có thể thấy rõ ràng. Đánh người mắng chửi người. Chuyện này, điều khiển trường học huấn luyện viên thật sự là chuyên nghiệp. Chân ngươi có không cảm giác là chi giả à? Chậm rãi thả ly hợp sẽ không à? Biết hay không? Không hiểu lăn xuống xe. Ta không có dạy ngươi qua ngươi đúng không? Trương Đào cái này ngược lại là có một cái rất tốt yêu. Điểm, liền là đánh chửi đều không nói lại, chỉ là yên lặng thừa nhận, tiếp tục phát động. Lần này, rốt cục, thành công, xe rốt cục chậm rãi lên đường. Huấn luyện viên Y Nguyên một mực hùng hùng hổ hổ, nói cái này cái kia, không ngừng qua, toàn bộ hành trình khẩn trương cao độ, sợ có bất kỳ ngoài ý muốn. Tần Phi cũng không biết Trương Đào hắn là khẩn trương vẫn là không kiên nhẫn. Tay run không ngừng, với lại lão là ưa thích xem trung gian kính chiếu hậu. Tần Phi tâm liền có chút hoảng, quay đầu sờ một cái dây an toàn. Đáng chết, cái này xe rác, đằng sau là không có dây an toàn. Ta thật sự là ngày chó. Huấn luyện viên, có hay không tốt mở đường? Điểm ấy đường thật đáng sợ. Xe thật nhiều. Triệu Tiếu Tư nói ra, xác thực hiện tại đoạn này đường hai làn xe, dòng xe cộ rất mật thiết, tân thủ rất sợ hãi. Tiếp theo đoạn liền tốt, người tốt, ba xe đạo, người mở là được. Huấn luyện viên vẫn là cố gắng đau Triệu Tiếu Tư, bởi vì Triệu Tiếu Tư hiểu chuyện. Một hồi ngươi đừng như vậy mắng ta a, ta hội khóc. Triệu Tiếu Tư nhìn Trương Đào bị huấn luyện viên một trầu thóa mạ, trong lòng cũng có chút hư. Ngươi không có việc gì, khẳng định so cái này Trương Đào tốt, nhân thủ này chân đều không cân đối, lại nhìn chỗ nào a? Nhìn phía trước a, lái xe không nhìn phía trước ngươi muốn chết a? Huấn luyện viên thật gấp, thật nghĩ một bàn tay hô chết hắn, vừa rồi kém chút liền đụng phải một chiếc xe, hắn vậy phát hiện cái này Trương Đào lão là ưa thích xem trung gian kính chiếu hậu. Tần Phi nhìn thoáng qua ở giữa kính chiếu hậu, nghiên cứu một cái, dựa theo kính đeo mắt thành giống nguyên lý. Cái góc độ này, hắn trong gương nhìn thấy, hẳn là Triệu Tiếu Tư còn có mình một phần tư thân thể. Cái này, Tần Phi đầu óc phong bạo một cái. Chẳng lẽ người này, ưa thích Triệu Tiếu Tư? Khả năng cực lớn, người này ẩn tàng rất sâu. Cái kia ngày Tần Phi liền là tay nắm tay, chỉ đạo một cái Triệu Tiếu Tư chuyển xe nhập kho. Sau đó trở về chỉ là nở nụ cười, liền cùng hắn đánh một trận. Lúc này, Tần Phi điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, là Tào Ban. Trong xe không gian nhỏ hẹp, bất quá Tần Phi vẫn là tiếp. Tần Phi, ngươi ở đâu? Lộ Lộ tới Long Khôi a, ngươi đêm nay tới cùng nhau ăn cơm a. Tào Ảnh thành tích sau khi ra ngoài, Tào Mụ Mụ cũng coi là đối Tào Ảnh giải khai một điểm cấm chế, đáp ứng để nàng và Lưu Hải Lộ hai người đi Hạ Môn du lịch. Đương nhiên Tần Phi cũng sẽ cùng đi, làm các nàng hộ hoa sứ giả. Nàng nhanh như vậy liền tới rồi sao? Không phải Hậu Thiên mới chủ đi Hạ Môn sao? Tần Phi kinh ngạc hỏi. Nàng sớm tới cùng ta chơi a? Nàng nói muốn gặp ngươi. Tào Ảnh ha ha ha cười nói. Nàng mới sẽ không như vậy nói. Ngươi không cần gạt ta ta. Ta đều nghe được nàng sát vách mắng chửi người thanh âm. Xác thực Tần Phi nghe được Lưu Hải Lộ ở một bên cô thanh âm. Tào Ảnh, ngươi chớ nói nhảm, ta mới không cần gặp hắn. Ha ha, chúng ta để ngươi qua đây tính tiền. Chúng ta muốn đi ra ngoài đại mua sắm. Mua rất nhiều thật nhiều ăn. Đi du lịch dùng. Tào Ảnh cười nói. Cái này mới là hai nàng chân chính mắt. Ngạch. Ta này ngày mới tốt ra ngoài Dương Giang thi khoa mục 3. Xế chiều ngày mai mới trở về. Với lại Lưu Hải Lộ cái này phú bà, cái kia dùng ta đến tính tiền. Tần Phi hiện tại may mắn mình trốn qua một kiếp, hài lòng nói ra. Cát, chạy tới Dương Giang cũng không nói một tiếng. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Chúng ta xuất phát, sáng ngày về đến điện thoại cho ta. Biết đi, biết. Tào Ảnh nói xong liền cúp điện thoại. Tần Phi như chút được gánh nặng, bởi vì cái này Triệu Tiếu Tư tại mình nghe điện thoại thời điểm, vậy mà lại đang làm chuyện xấu. Lần này, tay nàng đã đều chạm đến mẫn cảm của mình bộ vị. Nữ nhân này, đúng là điên đi. Đột nhiên, xe tăng tốc độ, biến đạo muốn vượt mức quy định mặt xe. Nhưng là phía trước chạm mặt tới một chiếc xe hàng lớn. Lái xe phía trước Trương Thanh, là điên rồi sao? Nguy hiểm. Tôn huấn luyện viên cũng là trong nháy mắt ngồi dậy, hung hăng đạp xuống chân sát, xì xì thử, chấm ngoặc kép, bánh xe tiếng ma sát âm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,